trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 418, lập tức liền sẽ bị đồng thoại thế giới chấn kinh. Nhìn lấy chật vật đào tẩu Phương Lâm, Lâm Cảnh lạnh lùng đối điện thoại di động nói, đừng để Phương Thị Hoa thực Phương Lâm cha con rời đi Tân Cảng thành phố. Còn có cho ta gửi tin tức cho Trần Hoa Cường nói cho hắn biết có việc làm. Để hắn đem đồ vật đều cho ta cầm về. Lời này tự nhiên là đối với Jarvis nói. Trong phim ảnh Iron Man trí tuệ nhân tạo là ở công ty văn phòng. Mà Tony ở bên ngoài đồng dạng có thể thông qua kính mắt. Iron Man chiến giáp loại hình thiết bị cùng Jarvis đối thoại. Đây là một cái phân đầu thao tác trình tự. Hắn điện thoại di động này tự nhiên bị hắn sửa đổi trình tự. Có thể trực tiếp cùng Jarvis đối thoại. Vô luận tại khi nào chỗ nào đều có thể ra lệnh cho Jarvis làm việc. Bên cạnh Trần Khai Minh bọn họ đã hoàn toàn sợ choáng váng. Bọn họ trước đó hám lợi đen lòng. Coi là tại hoa thực ngành nghề liên thủ thì có thể đối phó Cảnh Lan công ty. Có thể thủ phủ cũng là thủ phủ. Đối phương có thể không chút kiêng kỵ đối phó bọn hắn thời điểm đem hội phi thường khủng bố. Những cái kia hoa thực công ty lão bản đều bị hù theo sát Phương Lâm chạy trốn. Bị Lâm Cảnh nhìn chằm chằm. Bọn họ như có gai ở sau lưng. Toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mà Trần Khai Minh tuyệt vọng. Công ty của hắn cùng gia tộc đều tại Tân Cảng thành phố. Hắn là thoát được hòa thượng thoát không được miếu. Làm chính mình một thân một mình bị Lâm Cảnh nhìn thẳng lúc. Trần Khai Minh trực tiếp quỳ xuống, Lâm Thiếu. Tha ta sai rồi, ta đáng chết. Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn thật không rõ loại người này là ở đâu ra dũng khí dám cùng hắn vật tay. Đại khái là hám lợi đen lòng đi. Tiền tài cùng lợi ích dụ hoặc quá lớn. Đối phương bảo trì không ngừng lý trí. Đem công ty của ngươi giao cho Cảnh Lan công ty. Hoặc là ngươi có thể lựa chọn tiếp tục cùng ta đấu. Lâm Cảnh lạnh hừ một tiếng. Mang theo Diệp Nhược Lan trực tiếp đi ra phía ngoài. Liền nhìn cũng không nguyện ý lại nhìn Trần Khai Minh. Bởi vì đối phương không có tư cách. Trong trang viên, siêu cấp điện não đã tải truyền vào lấy từng cái tư liệu. Trần Hoa Cường đang huấn luyện địa hoàng bảo an. Điện thoại di động của hắn đột nhiên thì nhận được một cái tin tức. Phía trên là liên quan tới Phương Lâm cùng mới. Còn có Phương Thị Hoa thực công ty tư liệu. Đây là Jarvis truyền tới. Là Lâm Cảnh muốn hắn dẫn người đem những cái kia hoa thực cùng Bách Hoa Hương mang về nhiệm vụ. Mà tài liệu này bên trong liền những cái kia hoa thực cùng Bách Hoa Hương vị trí đều đánh dấu rõ. Ràng. Đây là Jarvis tìm ra. Trần Hoa Cường không biết Jarvis tồn tại. Tự nhiên coi là đây là Lâm Cảnh tự mình phát cho hắn. Hắn lập tức hướng cái kia chút bảo an đập sợ tay nói. Hôm nay huấn luyện kết thúc. Một đội người lưu lại cùng ta ra một cái nhiệm vụ. Những người khác giải tán. Ngay sau đó, Trần Hoa Cường liền dẫn người ra sở nghiên cứu khu vực. Lâm Cảnh trở lại trang viên thời điểm đã đến Jarvis trước mặt nói. Thế nào? Jarvis nói. Lâm Cảnh tiên sinh yên tâm. Bọn họ mua người gần nhất chuyến bay. Cần phải tại xét vé. Bất quá bọn hắn qua không được kiểm an. Lâm Cảnh gật đầu nói. Tư liệu cha thế nào có thể giết chết tư liệu của bọn hắn sao nếu như có thể ta vẫn là không hy. Vọng tự mình động thủ. Mượn đao giết người tốt nhất, làm cho quan phương đối phó bọn hắn. Ta không cần thiết cho người ta lưu lại tay cầm. Jarvis nói, ta đã đem công ty bọn họ tất cả bí ẩn tư liệu đều thu thập lên. Có quan hệ bọn họ trốn thuế lậu thuế, còn có cho một số người đưa tiền, còn có rất nhiều bí ẩn hành động trái luật. Đúng, lần này mới đối Cảnh Lan công ty tiến hành thương nghiệp gián điệp hành động chứng cứ cũng có. Mặt khác cũng là cùng Phương Lâm liên hợp những cái kia hoa thực công ty cũng không giống Phương. Ra to gan như vậy, không có bao nhiêu vi phạm chứng cứ, Lâm Cảnh tiên sinh muốn dựa vào phương pháp này giết chết bọn họ không có khả năng. Lâm Cảnh nhìn, lấy mới những cái kia chứng cớ phạm tội, không khỏi không cảm khái. Cái này Phương gia lá gan thật lớn, bất quá gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Nếu như không phải Phương gia lá gan lớn như vậy, đối phương cũng không thể nào làm được hoa hạ đệ nhất hoa thực. Nếu như không có Cảnh Lan công ty hoành không xuất thế, cái nghề này cũng là bọn họ Phương gia duy ta độc tôn. Không phải có cái này Phương gia, kỳ công ty của hắn lại mượn mấy cái lá gan cũng không dám cùng hắn vật tay. Lâm Cảnh phân phó nói, cái kia Phương gia những tài liệu này đưa cho Tân Cảng thành phố ngành tương quan. Đến mức những công ty khác đem công ty bọn họ trang web chính thức mạng lưới. Số liệu trung tâm, khách hàng tư liệu, còn có tất cả thí nghiệm số liệu cùng hạch tâm bồi dưỡng hoa thực kỹ thuật đều tuyên bố đến trên. Internet, đắc tội ta, bọn họ liền nên làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Cho nên, Lâm Cảnh cũng không có đem những người này để vào mắt. Đối phương ngành nghề đẳng cấp quá thấp, hắn muốn làm những người này, đem những vật này công bố. Đối phương công ty cũng sẽ phá hủy, công ty của bọn hắn sẽ thay đổi không đáng một đồng. Hết thảy đều đổ xuống sông xuống biển, bình thường mọi người bình an vô sự, Lâm Cảnh cũng sẽ kiêng kỵ một ít gì đó. Không thể tùy tiện dùng loại biện pháp này đối phó người khác. Lúc đó làm trên mặt nghi ngờ, có thể cái này có một cái tiền đề, thì là người khác không thể trêu chọc hắn. Phía trên cũng không thể để hắn thụ khiêu khích mà không hoàn thủ đi, không có đạo lý này. Hoa hạ luôn luôn coi trọng người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất nhiên đánh chi. Cho nên, đã người khác trêu chọc hắn, hắn cũng liền có không kiêng nể gì cả động thủ lý do. Cái này biến thành là đối phương không biết tốt xấu. Cái kia trả giá đắt cũng là tự tìm. Tân Cảng phi trường quốc tế, Phương Lâm cùng mới cha con đã tại một cái ấn phím cửa thông đạo khẩn trương đứng xếp hàng. Phương Lâm còn thỉnh thoảng hướng về sau nhìn qua, nhớ tới Lâm Cảnh trước đó cầm điện thoại di động lên động tác. Hắn biết Lâm Cảnh khẳng định xuất thủ, hiện tại bọn hắn cha con lúc nào cũng có thể có phiền phức. Nhìn lấy phụ cận trước mắt trạm kiểm soát an ninh, Phương Lâm tâm mới một chút an tâm một chút, rời đi Tân Cảng thành phố, trở lại địa bàn của mình bao nhiêu có thể đối Lâm Cảnh trả thù làm chút chuẩn bị. Rốt cục, đến hai cha con cái kiểm an, hai người đem chứng minh nhân dân cùng vé máy bay đều đưa cho kiểm an nhân viên. Kiểm an đem vé máy bay cùng chứng minh nhân dân bỏ vào giám sát nghi thượng soát một chút. Lại vang lên tích tích tích thanh âm. Điều này nói rõ kiểm an xảy ra vấn đề. Bên cạnh hậu mệnh bảo toàn nhân viên lập tức đi tới. Nhìn chằm chằm nhìn về phía Phương Lâm cùng mới cha con. Cái kia kiểm an viên cũng đứng lên nhìn lấy Phương Lâm nói. Tiên sinh, không có ý tứ, giấy căn cước của các ngươi cùng vé máy bay dãy số không đối ứng. Chúng ta bây giờ cần mời các ngươi phối hợp chúng ta điều tra một chút. Lời này để Phương Lâm cùng thả mới sắc mặt trực tiếp thay đổi. Jarvis động tay chân, trực tiếp xoán cải số liệu. Không chỉ có là máy bay, coi như xe lửa, hai cha con cái cũng đừng nghĩ rời đi. Phi trường bảo an đi tiến lên, giữ lại Phương Lâm cùng mới cha con. Phương Lâm sắc mặt trong nháy mắt càng thêm trắng xám. Hắn biết đây nhất định là Lâm Cảnh làm. Không, không có khả năng, ta mua vé máy bay chọn tòa làm sao có thể xảy ra vấn đề, mới hốt hoảng hô hào. Khẳng định là Lâm Cảnh muốn đối phó chúng ta. Các người mấy tên khốn kiếp này khẳng định thu Lâm Cảnh chỗ tốt. Lời này để người xung quanh ồn ào lên, trạm kiểm soát an ninh người đều không lo được kiểm an. Mới kêu Lâm Cảnh hai chữ hấp dẫn chú ý của mọi người. Phải biết Lâm Cảnh hiện tại thế nhưng là hoa hạ đệ nhất danh nhân. Người xung quanh một chút thì tất cả đều cầm điện thoại di động lên quay chụp. Phương Lâm cùng mới cha con trực tiếp được đưa tới phi trường phòng tạm giam. Phi trường một cái người phụ trách trực tiếp tới hỏi thăm. Hai vị, muốn mời các ngươi nói cho chúng ta biết, các ngươi là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù mua được cái này hai tấm vé phi cơ? Loại này trốn vé phương thức là muốn giao pháp luật trách nhiệm. Phương Lâm sắc mặt khó coi nói, ngươi cảm giác ta cần trốn vé sao? Bên ta thị hoa thực công ty, ngươi đi dò cha có bao nhiêu trăm triệu, các ngươi muốn giúp Lâm Cảnh đối phó ta, lại còn đùa nghịch loại thủ đoạn này. Người phụ trách này nhướng mày, việc này cùng Lâm Cảnh có quan hệ gì? Hắn tự nhiên biết Lâm Cảnh, đó là thủ phủ, là Tân Cảng thành phố kiêu ngạo. Người phụ trách này nghi ngờ khiến người ta tra xét một chút số liệu. Hậu trường trên Internet đích thật là có vấn đề, nhưng hắn lại tra xét một chút Phương Lâm, phát hiện đối phó thật sự là một nhà mấy chục tỷ hoa thực công ty lão bản. Cái này nên xử lý như thế nào? Bất quá, người phụ trách này rất nhanh liền thở dài một hơi, bởi vì là một đám ăn mặc đồng phục người đến. Trực tiếp lấy ra một chương chát bắt giam, người phụ trách này tự nhiên không do dự, đem Phương Lâm cha con bắt. Phương Lâm cùng mới vốn còn muốn kháng nghị một chút, có thể nhìn đến đối phương lấy ra cái kia vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội, cả người đều bị hù đã mất đi khí lực. Làm sao lại những vật này, làm sao lại đến trên tay các ngươi? Phương Lâm khó có thể tin. Những bí mật kia hắn đều giấu rất bí ẩn, thậm chí rất nhiều tặng lễ chứng cứ đều giấu ở hắn tư nhân trong máy vi tính. Máy vi tính mật mã chỉ có hắn biết, mà lại đều có thủ vệ trông coi. Người nào đã vậy còn quá lợi hại, vô thanh vô tức cầm tới những thứ này, cái này bắt người phụ trách. Bắt Phương Lâm, khóe miệng mang theo mỉm cười. Hắn cảm giác hôm nay là ngày may mắn của mình. Hắn hiện tại đang ở vào thăng chức quan trọng thời gian, cần công lao, nhưng lại tại trước đó, hắn thì vận khí tốt nhận được một phần nặc danh tố cáo này Phương Lâm phụ tử tin tức. Bên trong chứng cứ phạm tội đầy đủ, hơn nữa còn dính tới rất nhiều hành động trái luật. Cái này mấy chục tỷ công ty lão bản, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực đem hắn cầm xuống, tuyệt đối một cái công lớn. Vốn là này Phương Lâm phụ tử không phải Tân Cảng thành phố người, cái này ấn phím sau cùng cũng muốn chuyển giao. Có thể hết lần này tới lần khác những thứ này chứng cứ phạm tội bên trong thì có phương pháp thị hoa thực công ty đối phó Lâm Cảnh, Cảnh Lan công ty chứng cứ phạm tội. Cảnh Lan công ty nhưng vẫn là Tân Cảng thành phố, vậy bọn hắn cái này có tư cách quản. Mà lại Lâm Cảnh là thủ phủ, Phương thị hoa thực công ty làm loại sự tình này, hắn khẳng định muốn giết chết Phương thị cha con. Cho nên, không có ai sẽ não tàn muốn tới chuyển giao Phương thị cha con đi đem Phương thị cha con cầm ra phi trường. Cái này cha con người đột nhiên sửng sốt một chút, nghĩ đến một việc, những thứ này chứng cứ phạm tội không phải là Lâm Cảnh khiến người ta phát đi, làm cầm đầu dầu. Đối phương hoàn toàn có năng lực như thế. Hai ngày sau, Trần Hoa Cường cũng đem bách hoa hương mang theo trở về. Làm đại giá, Phương thị hoa thực công ty phòng thí nghiệm xảy ra sự cố, máy móc nổ tung, đem hết thảy đều hủy. Mà hai ngày này, bởi vì phi trường quay chụp video quá nhiều người, liên quan tới Lâm Cảnh không tốt tin tức cũng đi ra. Dù sao mới lúc đó ở phi trường bị bắt, lớn tiếng hô Lâm Cảnh tên. Bất quá, còn không cần Lâm Cảnh giải thích, Tân Cảng phương diện thì ra bắt mới cha con thông báo. Tự nhiên, Phương Lâm cha con đối Lâm Cảnh công ty thương nghiệp gián điệp phạm tội sự tình cũng bị tất cả mọi người biết, mà liên lụy đến Lâm Cảnh. Sự kiện này tự nhiên hấp dẫn càng nhiều ký giả tìm tòi nghiên cứu. Cái này đắc tội Lâm Cảnh, lập tức liền tao ương, rõ ràng là có một loại xung đột trò vui tiết mục. Rất nhanh, Phương Lâm liên thủ hoa hạ hoa thực ngành nghề đối phó Lâm Cảnh một cái sự tình cũng bị tất cả mọi người biết, điều này không khỏi làm cho vô số người kinh thán. cái này còn thật có đầu người sắt đi dỗi Lâm Cảnh, cái này thủ phủ tại trong mắt mọi người. Phương Lâm những người này thua là bình thường, về sau lập tức không may bị bắt cũng là bình thường. Dù sao đây mới là nhà giàu nhất, năng lượng không phải có thể tăng cường. Càng chuyện khiến người ta khiếp sợ xuất hiện, trên Internet đột nhiên xuất hiện vô số liên quan tới Hoa Hạ những cái kia hoa thực công ty tài liệu bí mật, theo công khách hàng bảng danh sách đến công ty bồi dưỡng hạch tâm kỹ thuật, thậm chí buôn bán thao tác phương thức, nhìn một cái không sót gì bộc quang đi ra. Lập tức, Hoa Hạ những cái kia hoa thực công ty lão bản sắc mặt tất cả đều biến đổi lớn. Thậm chí có người cơ tim tắc nghẽn tiến vào bệnh viện. Những vật này bị lộ ra, công ty bọn họ thì xong đời a. Sau chuyện này có thể bảo trì 10% giá trị thị trường cũng không tệ rồi. Sự kiện này tự nhiên cũng làm cho tất cả mọi người đều biết. Toàn bộ hoa thực ngành nghề vậy mà liền như thế lập tức trực tiếp xong đời. Mà cái này nguyên nhân cũng là bọn họ vọng muốn đối phó Lâm Cảnh cái này thủ phủ. Điều này cũng làm cho toàn bộ Hoa Hạ vô số công ty kinh hồn bạt vía, bị hù líu lưỡi. Lâm Cảnh dù sao mới trở thành giàu nhất không lâu, uy tín còn là rất thấp, nhưng bây giờ việc này lại làm cho tất cả mọi người cảnh tỉnh. Thủ phủ cũng là thủ phủ, không lại bởi vì trẻ tuổi liền có thể khiêu khích, mà một khi khiêu khích, cái này toàn bộ hoa thực ngành nghề hủy diệt. Phương gia cái này mấy chục tỷ công ty trưởng khống gia tộc không may cũng là vết xe đổ. Cái này cũng tương đương là cho Lâm Cảnh hướng sở hữu nhân dựng lên một cái uy. Mà đối với Lâm Cảnh fan tới nói, chỉ có bá khí hay chữ hình dung. Trong lúc nói cười cột buồm mái chèo phi hôi yên diệt chớ không gì hơn cái này. Gia viên hoa thực công ty, Trần Khai Minh mặt mũi tràn đầy đồi phế. Phương Lâm không may, Hoa Hạ những cái kia đồng hành cũng xui xẻo. Hắn vô cùng rõ ràng đây hết thảy đều là Lâm Cảnh làm. Có thể quan trọng Lâm Cảnh dường như quên hắn. Chỉ có hắn một cái không có ngã nấm mốc a, cùng một chỗ không may coi như xong. Hắn biết chạy không thoát, vậy liền đến thống khoái. Mọi người xui xẻo, chỉ có hắn không có không may. Vậy đối với hắn cũng là to lớn dày vò. Sau cùng, Trần Khai Minh vẫn là không có chống được loại kia áp lực. Thể xác tinh thần mệt mỏi đến Cảnh Lan công ty cùng Diệp Nhược Lan ký tên một phần văn kiện. Sự kiện này cũng coi như kết thúc. Bất quá, trên Internet đối với việc này nhiệt độ mới vừa mới bắt đầu. Bởi vì Tân Cảng thành phố lại ban bố một cái thông báo. Tân Cảng thành phố tại Cảnh Lan công ty đạt thành 10 tỷ giá trị hiệp nghị. Đối Tân Cảng thành phố hoàn cảnh sinh thái tiến hành cải tạo. Lúc này toàn bộ nhân tài minh bạch Lâm Cảnh cùng những cái kia hoa thực công ty ân oán là bởi vì. Cái gì mà lại 10 tỷ giá trị to lớn. Tự nhiên thụ chú ý. Tự nhiên Tân Cảng thành phố muốn tham dự quốc tế đặc sắc thành thị cạnh tranh sự tình cũng làm cho tất cả mọi người chú ý. Dù sao Tân Cảng thành phố đây là muốn vì nước làm vẻ vang. Loại chuyện này Hoa Hạ dân tộc vẫn là rất quan tâm đến. Tự nhiên càng khiến người ta quan tâm là Lâm Cảnh muốn dùng biện pháp gì cải tạo cái này Tân Cảng thành phố quốc tế đặc sắc thành thị. Đây là một cái cự đại vinh dự. Mà tìm tòi nghiên cứu Lâm Cảnh hội làm thế nào một chút liền trở thành mạng lưới đứng đầu sự kiện. Mà vài ngày sau, tại sở hữu nhân đoán thời điểm, Tân Cảng thành phố một cái đường đi, đã có thành phố người chặn lại đường. Sau đó ven đường thì có rất nhiều công trình xa dừng lại. Liền thấy Thượng Hoa giáo sư, Lâm Cảnh mang theo không ít người xuống xe. Đi hướng ven đường những cái kia xanh sạch hóa cây, một đám người từ phía sau trong xe chuyển cái kế tiếp cái dương. Bên trong là một bình bình thôi hóa dịch, còn có rất nhiều Lâm Cảnh theo dị giới mang ra đặc thù dây leo. Đã đáp ứng Triệu tiên sinh, Lâm Cảnh liền sẽ tận trách đến cùng. Con đường này cũng là hắn điểm thí nghiệm. Mấy ngày sau,